Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 47, C47, nếu thật sự rung động chị chính là một tên ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao của Trương Danh Nhạc phát ra vài tiếng vù vù. Rất nhanh tuyệt trần mà đi. Quý Liên Tinh đứng tại chỗ, hoàn toàn ngơ người, làm sao hắn biết được. Mấy thanh niên ở cửa quán bar cãi nhau, hình như là uống rượu say. Lúc này điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của Giang Thự. Đến đối diện, cửa hàng tiện lợi, Quý Liên Tinh ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua tủ kính. Giang Thự ngồi ở bên trong, cho nên vừa rồi Trương Danh Nhạc, cô hẳn là đều nhìn thấy rồi. Rời xa đám người ồn ào, Quý Liên Tinh dẫm lên nước qua đường, đi qua vạch trắng. Khi đến cửa hàng tiện lợi, Giang Thự vừa vặn từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Quý Liên Tinh che dù trên đầu Giang Thự. Giang Tổng, nghe tôi giải thích. Quý Liên Tinh có chút hoảng hốt. Giang Thự một tay đút vào túi áo khoác, tay kia nhận lấy dù. Vẻ mặt và tốc độ nói đều cực kỳ bình thường. Không vội, từ từ nói, chỉ cần hợp lý, tôi liền tin tưởng em. Quý Liên Tinh thở phào nhẹ nhõm, một luồng không khí lạnh lẽo tiến vào trong xoang mũi. Cả người lạnh lẽo, nàng vừa rồi thật sự là bị dọa. Cũng may hiện tại Giang Thự cho nàng cơ hội giải thích. Một tháng trước, Trương Danh Nhạc đã tới đánh thưởng tôi. Quý Liên Tinh nhìn Giang Thự, bởi vì sốt ruột, cho nên ngữ khí có chút run rẩy. Nhưng tôi không nói cho chị biết, bởi vì tôi sợ chị biết sẽ tức giận. Ồ, sao lại cảm thấy tôi sẽ tức giận? Quý Liên Tinh cúi đầu, ánh mắt dừng ở mũi giày Giang Thự. Bởi vì hắn bảo tôi L, M tình nhân của hắn. Vậy em nói như thế nào? Tôi nói tôi có đối tượng. Quý Liên Tinh giọng nói càng lúc càng nhỏ. Giang Thự lại nghe không sai một chữ. Giang Thự cúi đầu nhìn Quý Liên Tinh, thấy vành tai nàng phiếm hồng, cười nói, à, đối tượng của em là ai? Cái này không quan trọng, là lý do tôi từ chối hắn. Quý Liên Tinh nghĩ thầm, dù sao hát cũng hát xong rồi, về sau cũng sẽ không có chuyện đánh thưởng nữa. Có thể ngả bài, vì vậy nói tiếp, bởi vì hắn thường xuyên đánh thưởng tôi, thật ra tiền cũng không ít. Ban đầu sợ chị biết sẽ tức giận, chủ yếu là sợ chị cũng tới đánh thưởng. Vậy thiệt thòi chẳng phải là chúng ta. Giang Thự chú ý tới nàng dùng từ là chúng ta, cho thấy trong tiềm thức, Quý Liên Tinh đã đem các nàng quy về một đội, mà Trương Danh Nhạc lại loại trừ ở bên ngoài. Sau đó thì sao? Lông mày Giang Thự nhướng lên, khóe môi tươi cười tràn ra. Cô muốn biết nhiều hơn. Muốn biết sau khi gặp phải loại chuyện này Quý Liên Tinh sẽ xử lý như thế nào. Sau đó tôi liền không nói cho chị biết đó. Mỗi tuần vẫn là tôi hát của tôi. Hắn đánh thưởng của hắn. Tiền thưởng em có cầm không? Giang Thự đột nhiên nhảy ra một câu này. Quý Liên Tinh dừng một chút, thành thật khai báo. Cầm, anh ấy muốn khen thưởng. Gọi tôi hát, tại sao tôi lại không lấy? Giang Thự cười ra tiếng, gật gật đầu, rất thông minh, đích thật là như vậy. Đối với người như Trương Danh Nhạc tiêu xài thành tánh, nếu hắn muốn tiêu tiền, cũng không thể ấn ví tiền của hắn không cho hắn tiêu chứ. Quý Liên Tinh còn muốn nói tiếp, Giang Thự ngắt lời nàng. Không cần phải nói, tôi biết rồi, tôi tin tưởng em. Thật sao? Quý Liên Tinh vẫn là không quá xác định. 10 phút trước, thật ra có chút hoài nghi. Cho nên tôi tới hỏi em nguyên nhân. Em bây giờ nói, tôi chẳng lẽ còn không tin sao? Không tin em đi tin người khác sao? Trái tim treo lơ lửng của Quý Liên Tinh cuối cùng cũng hạ xuống. Giang Thự thấy sắc mặt nàng trắng bệch, có chút đau lòng, hình như là bị dọa. Cũng không biết tên Trương Danh Nhạc kia vừa mới nói gì với nàng. Đoán chừng là lời khiêu khích. Lên xe rồi nói sau. Nhím nhỏ. Cô ôm Quý Liên Tinh vào lòng, đi về phía xe, Quý Liên Tinh rúc vào trong lòng cô, cảm thấy trên người không còn lạnh nữa. Hai người vào xe, Quý Liên Tinh cởi áo khoác, khăn quàng cổ trên cổ vẫn trước sau không tháo xuống. Giang tổng, hừm, xin lỗi, nên sớm nói cho chị biết. Em có suy nghĩ của riêng em. Giang thự vươn tay, nắm lấy tay Quý Liên Tinh, nắm trong lòng bàn tay, xúc cảm lạnh như băng. Tôi hiểu em, chỉ có điều phải nhớ bảo vệ tốt chính mình. Trương Danh Nhạc hắn không phải người tốt gì. Hiểu rồi, Quý Liên Tinh nắm lại cô. 10 ngón tay hai người siết chặt. May mà em không hát nữa. Lúc trước cũng không muốn em hát. Luôn có chút sợ hãi. Sợ em gặp phải chuyện không tốt. Quý Liên Tinh gật đầu. Biết rồi, sau này không hát nữa. Giang Thự thở phào nhẹ nhõm. Sự tình không có phát triển theo hướng xấu. Có vài giây cô thậm chí cho rằng giữa Trương Danh Nhạc và Quý Liên Tinh có gì đó. Nhưng cũng chỉ là vài giây. Phương thức xử lý sự việc của người trưởng thành cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào đoán. Một vạn phỏng đoán không bằng một câu rằng co giáp mặt. Trước khi sự tình chưa quyết định, Giang Thự không muốn vội vàng kết luận, cũng không muốn phỏng đoán Quý Liên Tinh về phương diện kia. Được rồi, đừng để ở trong lòng. Hôm nay tôi còn muốn dẫn em đi làm quen một người bạn. Giang Thự khởi động động cơ, đồng thời điện thoại di động rung lên. Cứ như vậy vài phút thời gian, Lan Việt đã gửi cho cô gần 10 cái tin nhắn. Bạn, đúng, bạn từ nhỏ của tôi. Chính xác mà nói, là bạn từ nhỏ của tôi và Lý Hướng Ngạn. Nguyên nhân công việc của cô ấy, đi ra nước ngoài nửa năm, cuối cùng đã trở về. Đã gần 12 giờ, Quý Liên Tinh nghĩ thầm, có thể hẹn gặp mặt vào giờ này. Khẳng định địa vị trong lòng Giang Thự không thấp. Cô ấy tên Lan Việt. Giang Thự bổ sung nói, Lan Việt, nghe đến cái tên này, tâm tình Quý Liên Tinh có chút vi diệu. Thật ra nàng biết người này, cô gái đi gần Giang Thự nhất thời đại học. Các cô thường xuyên cùng nhau đi học. Hai người bởi vì ra vào đều cùng nhau. Đã từng truyền qua xì căng đan bách hợp. Thì ra người này chính là bạn từ nhỏ của Giang Thự. Sao vậy? Giang Thự chú ý tới biểu tình của Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh lắc đầu. Không có gì, bởi vì quá muộn, cho nên hẹn ăn khuya. Là một tiệm thịt nướng. Lúc tới nơi phát hiện Lý Hướng Ngạn cũng ở đây, mà người phụ nữ ngồi bên cạnh anh tất nhiên là Lan Việt. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy vẫn quyến rũ như vậy. So với thời đại học, lại thành thục không ít. Mắt phượng, đuôi mắt vểnh lên, làm cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ câu người. Tướng mạo trung thượng, là một mỹ nữ. Lan Việt nhìn thấy Giang Thự, nụ cười trên mặt tràn ra, tương đối nhiệt tình. Vừa thấy mặt đã ôm Giang Thự đầy cõi lòng. Giang Thự vô cùng tự nhiên ôm lại cô ấy, nhưng cũng chỉ ôm một chút, hai người liền buông ra. Giang Thự xoay người, kéo Quý Liên Tinh đến bên cạnh, giới thiệu, Tiểu Việt, đây là Tiểu Quý, biết. Lan Việt gật đầu, chỉ nhìn Quý Liên Tinh một cái, ngay sau đó kéo tay Giang Thự, nào nào nào, nhớ chị rồi, lại đây ngồi. Quý Liên Tinh sửng sốt một chút, nàng cho rằng ít nhất phải chào hỏi giới thiệu vài câu. Giang Thự chú ý tới chi tiết này, kéo tay Quý Liên Tinh qua, nhỏ giọng nói, không sao, tính cách cô ấy là như vậy. Quý Liên Tinh gật đầu, không nói gì nữa. Bốn người ngồi vào bàn, Lý Hướng Ngạn đã gọi món xong, 5 phút trước đã đưa thực đơn cho ông chủ. Thức ăn trên giá nướng phát ra tiếng xì xào. Lan Việt tựa hồ nhớ tới cái gì đó, hướng về phía ông chủ kêu hô to, ông chủ, đậu hũ bao tương không thêm rau diếp cá nhé. Cô ấy quay đầu, lại nói với Giang Thự nói, bởi vì chị không thích ăn. Giang Thự gật đầu, cười nói, mỗi lần đều là em nhớ rõ. Lan Việt cười nở hoa. Thế lại chẳng, cái gì của chị mà em không nhớ rõ? Hình như là đối thoại rất bình thường. Giữa bạn tốt hẳn là cũng sẽ như vậy. Nhưng có chút là lạ. Quý Liên Tinh nói không nên cái nguyên do, sao lại muốn về sớm, không phải tháng sau sao? Nhớ chị. Lan Việt dựa vào người Giang Thự, lại cười ôm cô một cái. Giang Thự cũng không rời đi, giống như đây là hình thức ở chung bình thường của các nàng. Quý Liên Tinh cúi đầu, làm bộ lấy điện thoại ra nhìn. Nàng hy vọng là nàng suy nghĩ quá nhiều. Bạn tốt, chỉ là bạn tốt mà thôi. Ngược lại Lý Hướng Ngạn chú ý tới sự khác thường của Quý Liên Tinh. Chủ động nói chuyện với nàng. Uống chút gì không? Quý Liên Tinh ngẩng đầu. Ánh mắt tiếp xúc với Lý Hướng Ngạn. Tùy ý là được rồi. Coca, vâng, có thể. Giang Thự cùng Lan Việt nói chuyện liền muốn liếc nhìn Quý Liên Tinh một cái. Phát hiện nàng đang cùng Lý Hướng Ngạn nói chuyện cũng yên tâm. Rất nhanh ông chủ bưng đồ nướng đã nướng lên. Rắc rau thơm và hành thái. Ôi, nhím nhỏ không ăn rau thơm. Không sao, có thể ăn. Tôi giúp em vớt ra. Lan Việt nghe xong chen vào nói. Cô ấy nói cô ấy có thể. Chị cũng đừng bận tâm nữa. Rau thơm này ăn rất ngon. Có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Quý Liên Tinh mơ hồ cảm thấy Lan Việt đối với nàng có chút địch ý nho nhỏ. Nhưng nàng không có chứng cớ. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt đã định nghĩa đối phương không tốt lắm. Không sao, Giang Tổng, để tôi tự làm. Quý Liên Tinh trong chuyện này luôn luôn không giả mồm cãi láo. Nàng thật sự không thích ăn rau thơm. Nhưng tự mình lựa ra thì được rồi. Lan Việt cầm một chuỗi thịt bò nhỏ. Đưa tới bên miệng Giang Thự. Giang Thự không há miệng, mà là nhận được trong tay. Sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Còn đút tôi, trước kia lại không phải không đút quá. Lan Việt thu tay lại, vén tóc bên tai, bưng ghế xuống, cách Giang Thự gần hơn một chút. Tuần sau sinh nhật em, ra ngoài chơi được không? Giang Thự gật đầu, có thể, đến lúc đó chị, em, Hướng Ngạn. Lại gọi thêm em gái em. Chúng ta đi xem tuyết được không? Ánh mắt Giang Thự chuyển sang Quý Liên Tinh. Phát hiện Quý Liên Tinh ít nói. Cúi đầu yên lặng ăn xiên. Giang Thự sửa miệng. Ừ, tôi không biết đến lúc đó có thể rảnh rỗi hay không. Lỡ như tôi phải làm việc gì đó. Một giây trước chị còn đồng ý. Lan Việt nhíu mày. Sinh nhật của em có năm nào chị vắng mặt? Lý Hướng Ngạn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Giang Thử Thử của chúng ta bây giờ là người yêu đương rồi. Khẳng định bạn gái cũng phải mang theo. Lan Việt quay đầu, không màng đương sự ở đây. Trực tiếp vạch trần, đây không phải là yêu đương được chứ. Lý Hướng Ngạn nhún vai, coi như anh chưa nói. Anh lắm mồm, Quý Liên Tinh thở dài trong lòng. Thật phiền phức. Nàng không thích loại cảm giác nội hàm âm thầm này. Chuyện vừa hoàn thành. Một, độc sủng kiều thê, vì em là vợ anh. Hai, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. Ba, đại boss phản diện, đừng tới đây. Bốn, hệ thống xuyên không. Vương Phi muốn lật trời. Nàng đặt miếng thịt nướng trong tay xuống. Mọi người nói chuyện đi. Tôi đi toilet, nói xong đứng dậy, chuẩn bị đi hít thở không khí. Giang Thự không chút suy nghĩ đứng lên. Chúng ta cùng đi, Quý Liên Tinh quả quyết lắc đầu. Không cần, tôi tự đi. Lan Việt kéo Giang Thự một chút, tỏ vẻ không cần thiết. Đi WC còn đi theo. Quý Liên Tinh bên này căn bản không dừng lại. Quyết đoán đi về phía WC. Nàng là một người hiểu lý lẽ. Cảm giác giữa người với người đều tương thông. Lan Việt không thích nàng. Nàng đương nhiên cảm nhận được. Rõ ràng như vậy cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu. Huống hồ ánh mắt vừa rồi của Lan Việt. Quá mức rõ ràng. Quý Liên Tinh đi rồi. Giang Thự ngồi xuống. Có chút không vui. Tiểu Việt, hôm nay em bị làm sao vậy? Em làm sao? Em đối với cô ấy quá có địch ý. Không phải những gì em mang đến cho chị đều như vậy sao? Điều này ngược lại, trong ấn tượng của Giang Thự, chỉ cần là cô dẫn cô gái nào đến, Lan Việt không có một cái để ý, luôn luôn lạnh nhạt. Em đừng đối xử với cô ấy như vậy, Lan Việt không cho là đúng. Em đâu có già mồm cãi láo như vậy, rau thơm không ăn, WC cũng phải đi cùng. Nói cũng không nói được. Lý Hướng Ngạn nghe không nổi nữa. Khó khăn lắm mới nói. Anh nói mùi thuốc súng của em có hơi quá nặng. Người ta không ăn rau thơm lại không có vấn đề. Đi WC ai đi cùng cô ấy? Quỷ đi cùng cô ấy à? Cái ly trong tay Lan Việt vừa đặt xuống. Nước trà đổ một vòng. Lần này là mùi thuốc súng thật sự 10 phần. Sao anh lại biến thành như vậy? Em thật ra trở về anh liền giúp đỡ người ngoài sau đó mắng em đúng không? Lý Hướng Ngạn cái miệng nhỏ nhắn nghiêng một cái. Tức giận không nổi. Con mẹ nó thái quá. Cái này đều có thể kéo đến anh thay đổi. Anh đây không phải việc nào ra việc đó sao? Được rồi. Hai người này lại ầm ĩ nữa rồi. Thật sự chính là vừa thấy mặt liền ầm ĩ. Không ầm ĩ liền không thoải mái. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Ăn nhanh lên, ăn xong ai về nhà nấy tìm mẹ. Hai người thật sự phiền. Giang Thự cũng phiền. Lan Việt đích thật là bạn tốt của cô. Có đôi khi cô ấy có lập trường của cô ấy. Cho nên giúp ai cũng không đúng. Hòa hợp không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn châm thuốc nổ. Giang Thự, chị nên rõ ràng. Chị bao dưỡng một người phụ nữ. Nếu thật sự rung động thì chị chính là một tên ngốc. Lý Hướng Ngạn cũng là một người nóng tính. Một ngụm oán hận trở về. Lan Việt em thật đúng là đi Thái Bình Dương một chuyến quản cũng rộng. Quản tốt chính em được không? Lý Hướng Ngạn anh rốt cuộc. Ngưng, Giang Thự cắt ngang hai người. Đem xiên trong tay đặt ở trong đờ ứa. Cô không quên liếc mắt nhìn Lan Việt một cái. Có chuyện muốn nói, nhưng ngày đầu tiên cô ấy về nhà. Cùng cô ấy cãi nhau cũng không thích hợp. Tôi đi trước, hai người tiếp tục cãi nhau đi. Cách chương.